Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 552, Cao Ly. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Park Sinia một câu cuối cùng. Đơn giản chính là hướng hai nhân chứng minh mình vô cùng thích Hoa Hạ. Lấy này tới lấy được hai người hảo cảm. Dẫu sao, ở một ít trong trình độ, loài người cũng sẽ đối với mình quốc gia sinh ra một loại vinh dự cảm. Nhất là ở người khác ca ngợi trước mặt, như vậy kéo vào khoảng cách giữa người và người, không phải là nhanh nhất một trong phương thức. Hai người cũng không có nhiều ít cái gì, trực tiếp cầm trong tay hành lý bỏ vào buồng sau xe, sau đó xoay người lên xe. Lần đầu tiên gặp mặt, tương đối lúng túng và xa lạ. Park Sinia tựa hồ sớm có dự liệu, không có nói gì nhiều. Dọc theo đường đi lái xe, Park Sinia thuận tiện từ Hoa Hạ phong cảnh đẹp mở ra đề tài. Tiến một bước hiểu được hai người một ít ăn uống sở thích, cùng với một ít thói quen cuộc sống. Dĩ nhiên, những thứ này đều là lớp phải học. Điểm trọng yếu nhất chính là an bài hai người tạo thành. Đây cũng là phía trên cho nàng hạ đạt trọng yếu nhất ra lệnh. Không cho phép người bất kỳ rời đi phạm vi giám thị. Các nàng những thứ này hướng dẫn du lịch, nhìn như là phương diện sinh hoạt tạo thành trên an bài người. Trên thực tế toàn cũng là vì giám thị mà tồn tại. Cho nên, Trương Hoa không rảnh để ý, ngược lại là chính xác được là. Dĩ nhiên, hắn đối với Park Sinia tất cả an bài cũng không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn. Chẳng qua là đơn giản gật đầu. Rất nhanh, hai người đi tới liền khách sạn. Ở Park Sinia dưới sự trợ giúp, thuận lợi vào ở. Mới vừa vào phòng, Trương Hoa nói câu thứ nhất chính là: Park nữ sĩ, cảm ơn ngươi chiếu cố. Ta và phu nhân ta mới vừa xuống máy bay, cần nghỉ ngơi một chút. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trương Hoa cũng không nói rõ. Có thể giọng còn có mặt mũi lên hình dáng đều là biểu lộ trước để cho Park Sinia rời đi hình dáng. Mặc dù trong lòng có nơi không cam lòng, vẫn là vô cùng có lễ phép nói một câu tạm biệt. Sau đó xoay người rời đi. Dẫu sao, mới vừa bắt đầu tiếp xúc, cho nên không quen còn có hơi hợt ý đều là phải tồn tại. Park Sinia cần làm chính là mau sớm kéo vào hai bên khoảng cách. Cứ như vậy mới có thể làm được đến tiếp sau này tốt hơn an bài, cùng với hoàn thành mình giám thị nhiệm vụ. Chắc chắn Park Sinia rời đi sau đó, Trương Hoa lúc này mới mặc liên thở ra một cái. Bị người giám thị mùi vị thật là không dễ chịu, liền trên mặt nổi và ngươi thân thiết cơ hội cũng không có. Lặng lẽ than phiền một câu, tay phải trực tiếp bao quát Mặc Liên eo thon, trong giọng nói câu oán hận, tất cả đều hóa thành nụ cười trên mặt. Này, chẳng lẽ ở trước mặt người khác ngươi liền dám không? Mặc Liên dĩ nhiên biết Trương Hoa là hạng người gì, không khỏi oán trách nói đến, trong giọng nói khá có một ít thẹn thùng. Nhìn gặp nàng bộ dáng này, Trương Hoa cười càng tăng lên. Như vậy kiều người ở trong lòng, làm sao biết không sinh lòng dạo dực, một bộ lửa dục khó nhịn hình dáng. Dĩ nhiên, Trương Hoa sẽ không làm bất kỳ vượt qua quy củ sự việc tới. Nói thế nào đi nữa, mình cũng không phải là ngựa giống. Nào đó phương diện sự việc như thế nào đi nữa mãnh liệt cũng có thể nhẫn nại. Trọng yếu nhất, vẫn là được đạt được Mặc Liên chấp thuận. Hai người thoáng thân thiết một phen, liền bắt đầu rửa mặt ngủ đứng lên. Dù sao cũng là xuất ngoại, đổ sự chênh lệch thời gian là tất nhiên. Trước đã sớm dưỡng thành trời tối ngủ thói quen, luôn luôn tu luyện tất cả đều là quên được không còn một mống. Điểm này cũng coi là một loại buông lỏng phương thức, mau hơn dung nhập vào hồng trần trong, lần nữa mà luyện đạo tâm của mình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, khách sạn phục vụ viên sẽ đưa bữa ăn sáng đi lên. Dĩ nhiên là Park Sinia dặn dò qua được. Tuy không thể nói là hai người đặc biệt mến yêu thức ăn ngon, chí ít ăn không biết có bất kỳ mặt trái hiệu quả. Hơn nữa, than khổ một câu, nước ngoài làm hoa hạ thức ăn ngon, quả nhiên không có một cái là làm mùi vị tươi nguyên. Đều bị đổi không biết thành nước kia thức ăn, giải quyết điểm tâm sau đó. Hai người thoáng tu luyện vận hành một phen, liền nghe được ngoài phòng tiếng gõ cửa, Trương tiên sinh. Mặc nữ sĩ, xin hỏi bây giờ thuận lợi mở cửa sao? Park Shin-ya thanh âm coi như vừa làm, thuộc về cái loại đó hai người như là đặc biệt, yên lặng dưới tình huống. Vẫn là nghe được, nếu như đắm chìm trong nào đó sự kiện lên, tự nhiên không biết quấy rầy. Dầu gì cũng là hai người vào ở. Bây giờ phải nói không phát sinh chút gì đánh chết Park Shin-ya cũng không tin. Cho nên, nàng mới sẽ chọn dò xét tính gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Trương Hoa vẻ mặt nghi hoặc, dựa theo trước nước cao ly đưa tới thư mời tới xem. Bây giờ cũng không phải là hội giao lưu thời gian chứ. Park Shin-ya tới đây làm gì? Trương tiên sinh, Mặc nữ sĩ, căn cứ phục vụ trên hết thứ nhất tôn chỉ. Cho nên ta tới đây hỏi thăm một chút hai vị phải chăng cần nước cao ly một ít cảnh điểm du lịch an. Bài, Park Shin-ya cũng không có trực tiếp hạ chắc chắn. Nói mang hai người đi ra ngoài chơi. Đầu tiên là xuất trình được hai người ý kiến. Phải chăng muốn đi ra ngoài chơi? Nếu quả thật cần, như vậy nàng liền mang theo hai người đi ra ngoài chuyển rời một chút. Nói không chừng vẫn có thể kéo vào hai bên khoảng cách. Nếu không phải nguyện ý, nàng không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đều canh giữ ở khách sạn trong. Há miệng chờ sung dụng, đây cũng tính là một loại ngu nhất biện pháp đi. Mặc Liên, ngươi muốn không muốn đi ra chơi một chút? Trương Hoa cũng không có một tiếng cự tuyệt Park Shin-ya, mà là xoay người hỏi Mặc Liên. Dẫu sao, khoảng cách đồ trang điểm bài giao lưu hội họp thời gian còn có 2-3 ngày. Thời gian hoàn toàn đủ hai người đi ra ngoài chơi. Dẫu sao, nước cao ly chỉ có lớn như vậy. Ngồi máy bay, từ nơi này bưng đến vậy bưng chỉ cần không tới 1 giờ thời gian. Coi như là tự lái bơi, cũng không quá 3-4 tiếng là có thể xuyên qua toàn bộ nước cao ly. Cho nên, cũng không cần lo lắng rời đi cao ly thủ đô chuyện phiền toái. Nghe nói nước cao ly phái nam phái nữ cũng đẹp vô cùng. Không bằng chúng ta vậy ra đi xem một chút. Mặc Liên nghĩ đến phường ở giữa tin đồn. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng mở miệng nói đến. Nước cao ly có thể là cả trái đất trên toàn dân giải phẫu thẩm mỹ phổ biến trước tiên cao nhất quốc. Ra, không có một trong, cho nên, nàng đặc biệt thật tốt kỳ nước cao ly đứa trẻ rốt cuộc là bộ dáng gì. Luôn không khả năng vậy sửa sắc đẹp chứ. Dĩ nhiên có thể, bất quá chúng ta người cao ly như thế nào đi nữa tuấn mỹ. Vậy không chống nổi hai vị cao giá trị nhan sắc. Một nha An Huy Park Shin-ya thích hợp đánh một tay nịnh bợ, không nói những thứ khác. Trương Hoa và Mặc Liên cao giá trị nhan sắc đích xác là sự thật. Nhất là Trương Hoa, ngũ quan anh lãng, có một loại đường cong đẹp. So những thứ khác nước cao ly phái nam đều nhiều hơn một loại dương cương đẹp. Là tất cả phái nữ cũng tương đối say mê. Vậy được, Park nữ sĩ ngài hãy giúp chúng ta an bài một chút. Thuận tiện thể nghiệm một chút cao ly phong thổ nhân tình. Trương Hoa cười khẽ nói đến. Sau đó xoay người cùng Mặc Liên đi thu thập. Ra cửa, luôn là cần trang điểm ăn mặc. Nếu không, một bộ dáng chật vật. Đi ra ngoài không khỏi mình mất mặt, còn ảnh hưởng người khác, tâm tình. Rất nhanh, hai người thu thập xong, chuẩn bị ra cửa, Park Shin-ya đã sớm là ở dưới lầu cùng tốt lắm. Đem hai vị sau khi đưa lên xe, một bộ nụ cười tự tin mở ra. Hai vị, tiếp theo chúng ta đầu tiên đi cao ly giàu có nhất đặc sắc địa phương. Chính là của chúng ta cao ly phục làm ra vẻ biểu diễn quán. Park Shin-ya đặc biệt tự hào, đây là thuộc về người cao ly quang vinh, một bộ màu sắc tịnh lệ cao ly phục, nhìn qua tuyệt đối có thể quá hấp dẫn đến hai người con ngươi. Nhìn xong phục làm ra vẻ, sau đó chính là thể nghiệm cao ly thức ăn ngon.